Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Thông minh mới là chênh lệch. 23. Phốp. Trước ngực ao hám xuống mấy cm. Dầu đen đập ầm ầm rơi vào nền đá bản lên. Trong mắt tràn đầy ngơ ngác, không thể. Hắn dường như không biết đau đớn như thế đứng lên đến. Phát tiết trong lồng ngực không cam lòng. Liền thiếu một chút a, còn kém như vậy một điểm. Hắn liền có thể mang theo John chìm vào hắc ám. Đem vĩnh viễn trần áp ở không thấy ánh mặt trời vực sâu bên trong, rõ ràng còn kém như vậy một điểm. Nhưng chỉ xích thiên nhai, có kết quả khác nhau lạch cạch làm hắc ám biến mất. Không cảm giác hai chân một lần nữa tỏa ra sự sống. Giày da dẫm trên đất, phát sinh lanh lảnh đánh âm thanh. Nghe được câu này, John buồn cười giơ lên đầu. Chỉ là một chút sao? Dầu đen, ngươi chắc chắn chứ? Chú ý tới tình cảnh này, Aokiji hút vào ngụm khí lạnh, hắn làm sao trốn ra được? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như mình bị dâu đen nhốt lại kéo dưới hắc thủy, hắn có thể hay không có biện pháp chạy trốn? Đáp án đương nhiên là không có. Làm trái cây năng lực bị chùi mất, hắn nắm giữ chỉ có cái kia coi như không tệ thể thuật, nhưng mà tế phẩm trái cây tuy không có bất kỳ chủ động tính sát thương, nhưng làm bồi thường thì lại có thể vô hạn chế năng lực cường hóa người thể phách. Ở tại tử vong trước liền coi trọng thể thuật cân đối phát triển, John đều không thể tránh thoát dâu đen quái lực, chính mình đương nhiên đồng dạng không thể càng khỏi nói. Nếu như mình thật bị dâu đen nắm lấy, cái nào còn cần phải như thế lao lực. John bất tử tính có thể để cho hắn không nhìn ngực cắm vào cánh tay, nhưng Aokiji không thể được, chỉ cần một cái gai xương đâm vào trái tim, hắn liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó vấn đề đến rồi, John là làm sao trốn ra được? Hết thảy mọi người trừng lớn hai mắt nhìn sang, muốn biết đáp án. Người khụ khụ, khụ khụ khụ, Tích sắc mặt đen kịt, đang chuẩn bị há mồm, bỗng nhiên liên tục ho khan vài câu, lôi kéo quần áo, đem một viên đánh bóng thành cái dùi màu xám dùi đá từ cơ bụng bên trong kéo ra ngoài xé tan cột. Máu rơi ra trên đất, nhìn cái viên này không ngừng lăn lộn cái dùi, một luồng hung lệ đến cực điểm khí tức bộc phát ra, đáng ghét. Tích rất không cam tâm, phi thường không cam lòng, liền bởi vì này một cái không đáng chú ý làm bằng đá sen bon. Hắn nỗ lực dã tràng xe cát, bởi vì món đồ này rõ ràng là hải lâu thạch. Một khi bị hải lâu thạch dán lên da rẻ, mặc kệ năng lực giả mạnh bao nhiêu, mặc kệ năng lực có bao nhiêu quỷ dị, đều sẽ toàn bộ hóa thành mây khói trong này. Liền tế phẩm trái cây này viên lấy tà dị xương đặc thù hệ Paramecer đều không thể ngoại lệ. Càng khỏi nói quả bóng tối loạt xoạt, một cái xé ra trên người thủng trăm ngàn lỗ tây phục. Chỉ khoác một cái chính nghĩa áo choàng, John hoạt động tay chân một chút. Tay phải siết chặt, để trên cánh tay quấn quanh một vòng màu trắng bạc kim loại cấu kiện đặc biệt dễ thấy, vốn là. Đây chỉ là ta muốn tiến hành độ công kích rèn luyện thời điểm để cho tiện một điểm, không cần mỗi lần đều chạy đi nắm hải lâu thạch, cho nên mới ủy thác Caesar Cloud chế tác. John cúi người, lần lượt kiểm tra cái này công nghệ cao kết quả, hải lâu thạch ám tiễn, mỗi cái thương, súng, lỗ. Một lát sau ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười. Có điều kho lãng tiến sĩ biểu thị không thuộc về vũ khí, đồ vật hắn không làm, trả thù lao đều không được. Hết cách rồi, liền ta liền cố hết sức, lưu lại phóng ra công năng, bây giờ nhìn lại, bất ngờ dùng rất tốt mà. Chỉ cần theo, đè lúc trước quy luật rung động ngón tay cái, liền có thể cấp tốc kích hoạt, đem bên trong sen bon phát bắn ra, chuyện này, ngươi biết không? Không biết thì thế nào? Tích cố nén đau đớn, hết sức căm hận cùng điên cuồng hỏi, như loại này cơ quan ám khí, coi như là đánh lén, cũng căn bản Đột nhiên, Tích toàn bộ cứ thế tại chỗ, thân thể bắt đầu cấp tốc run rẩy, hàm răng cắn chặt, cũng căn bản cái gì. John buồn cười nhìn hắn, nối liền câu chuyện, ngươi là muốn nói, có thể ung dung đem đánh bay, căn bản thương tổn không được ngươi, đúng không? Nhưng ngươi lấy cái gì đi đánh bay đây? Lời đến chỗ này, Sengoku đám người nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, cảm thấy tê tê cả da đầu, nhìn kỹ không biết là kích động vẫn là phẫn nộ mà run râu đen. John tà ác vết thương sát muối. Là dựa vào ngươi dùng để khóa kín ta dãy giụa động tác tay phải. Vẫn là dựa vào ngươi giống như ta bị hắc ám nuốt chửng. Không cảm giác chân trái. Ha ha ha a, ha ha ha ha ha ha. Nhìn ở bên kia cười lớn John. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc. Lúc này đều không khỏi vì đó lớn mật cùng lòng dạ cảm thấy sợ run tim mất mật, bởi vì có thể ngăn trở. Chính là John rõ ràng tay cầm trở mình lá bài tẩy như cũ không có sớm làm khó dễ nguyên nhân. Hắn biết, nếu như ngay lập tức ra tay, Tích rất dễ dàng tách ra thử hỏi ở tại bọn hắn cấp bậc này. Hết sức chăm chú bên dưới, ai còn sẽ bị chỉ là viên đạn bắn tốc ám khí gây thương tích. Này không đùa giỡn hay sao? Vì lẽ đó, John vẫn đợi được Tích giống như chính mình. Nửa người dưới bị hắc ám nuốt chửng mất đi chi giác sau, mới rốt cục đột nhiên gây khó khăn. Lúc này hắn duy nhất một con có thể sống động tay phải đã kẹt ở chính mình trong lồng ngực. Tế phẩm trái cây cực hạn diễn sinh, đem từng khối xương diễn biến thành lao tù. Khóa khấn động tác của chính mình bất kỳ trái cây đều là có cực hạn. Ở hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, không có bất kỳ tứ chi có thể khống chế tình huống. Muốn đánh bay Senbon, không khác nào nói chuyện viển vông. Hiện tại, trả lời ta dâu đen, thật sự chỉ thiếu một chút sao? Bỗng nhiên, John thu lại tiếng cười, lạnh lẽo nhìn kỹ hắn, sức mạnh mạnh hơn, cũng không đủ trí tuệ chống đỡ. Cũng có điều là không mưu mãng phu, người cùng ta chênh lệch xa xa không phải một chút. Sức mạnh chỉ là thứ yếu, khí phách càng không quan trọng lắm. Tích cùng John to lớn nhất chênh lệch không chỗ ẩn nhẫn cùng dã tâm, chỉ ở với cái kia cái đầu. Không đủ thông minh trừ phi năng lực giả tự nguyện. Ám huyệt nói phát động sau căn bản sẽ không chủ động nuốt vào Tích nếu là hắn không chế lại John. Thời điểm không như vậy vội vã đồng quy vu tận, mà là các loại John bị hoàn toàn nhấn chìm sau lại đi vào. Cái gì bất ngờ đều sẽ không phát sinh, nhưng mà hắn quá tự đại, cho rằng bị song trọng áp chế John sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Vì lẽ đó lấy một loại nhìn qua rất quang vinh tư thái. Theo hắn đồng thời chìm vào hắc ám, nhưng cũng bởi vậy đem thắng lợi chắp tay nhường cho Sabaudi quần đảo lên. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh nhìn bất thình lình xoay ngược lại. Từng cái bầy hải tặc chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ngột ngạt nói không ra lời, đúng đấy. Vậy cũng là hải quân Thương Long a. Năm đó ở Tân Thế Giới, vẻn vẹn dựa vào chính mình độc ác tâm kế, liền để kể cả tứ hoàng tập đoàn ở bên trong hết thảy hải tặc thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc quái vật, ai nói cho Tích, chỉ cần có áp chế sức mạnh của hắn, liền có thể ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Ta, nghe vậy, Tích sắc mặt ửng hồng, yết hầu một ngọt, một cái tụ huyết phun ra ngoài phốc. Chính mình tự tin tràn đầy tuyệt sát, ở trong mắt đối phương có điều là trò cười. Điều này làm cho tự cao tự đại Tích không thể nào tiếp thu được. Ồ đúng rồi. Ngoại trừ cái này, kỳ thực còn có một loại phương thức. Đột nhiên, John bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nói rằng, quay đầu nhìn về phía phương xa, liệt liệt chủy, ngươi nói đúng không, Toko? Mọi người quay đầu lại, thình lình phát hiện John dưới cờ tâm phúc, Queen Toko chính nằm ngoài cách đó không xa cho rằng công sự trên bao cát. Trong tay điều khiển một thanh khoa huyễn cảm giác 10 phần hắc khoa học kỹ thuật súng ngắm. Không cần giải thích, kẻ ngu si đều biết tô cô cây súng kia bên trong lắp đặt chính là hải lâu thạch viên đạn. Nói không chắc vẫn là liền phát, nhưng người hắn sao không phải cái kiếm sĩ sao? Vì sao lại nghịch súng? S, liền thoáng xì mũi o, hết thảy mọi người phiền muộn thổ huyết. Nhìn đứng lên đến một mặt nhẹ như mây gió tô cô thông thạo đem súng ống tách ra. Cất vào túi treo về trên lưng, luôn cảm giác tam quan bị quét mới đối với này. Cha Tần dùng mình một cái, cảm thấy có một số việc vẫn là không cần nói ra đến đúng lúc mèo đen mèo trắng. Có thể bắt con chuột chính là tốt, mèo thân là ám sát quân lính một thành viên. Ngươi không hiểu cái 7-8 loại giết người phương thức, ngươi không ngại ngùng nói mình là ám sát quân lính thành viên sao? Lại không phải chơi MMORPG, còn phân nghề nghiệp, hồi, chữ đều còn có 4 loại cách viết đây. Có đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.